Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538 thần luyện binh khí kiếm tiên chi đạo này tái hiện. Thối pháp người cường hãn, có thể đọa mộc, phá băng, liệt thạch, thậm chí thái quyền chi quét chân uy lực luyện đến cực hạn. Có thể quét gãy ống thép, đá phải người thân. Trực tiếp là đứt gân gãy xương, một chân mất mạng, hiện đại cách đấu chi, đang đạp, đá ngang, quét chân, sườn đạp này chút thối pháp vận dụng đến nhiều nhất. Bình thường cách đấu kẻ yêu thích, đều sẽ đi tăng cường thối pháp luyện tập, tại thế giới tên cách đấu gia chi, Liễu Long, Thái Quyền Vương Damakaya đều cực kỳ am hiểu thối pháp, nhưng đây đều là cương mãnh phương pháp luyện tập. Cùng hiện tại Joss thối pháp đứng lên chênh lệch rất nhiều. Đá gãy mảnh gỗ, ống thép, thạch đều không tính là gì. Đá con ruồi chết con muỗi mới thật sự là cao thủ. Có lúc, phá mất vật cứng không nhất định là mạnh nhất. Như, cho dù là lại đao sắc bén, cũng không thể chặt đứt nước chảy. Lại một con ruồi tại Joss trước mặt bay qua. Joss mặt khác một cái chân khẽ động. Lần này không có phát ra bất kỳ thanh âm, vô thành vô tức mũi chân đặt lên con ruồi thân, con ruồi ngã rơi xuống mặt đất, tựa hồ là bị cây kim lực chân đưa vào thân thể. Dùng thối pháp đá chết hai con ruồi, Joss dùng lại có thể là khác biệt thối pháp, lần thứ nhất ra chân là đánh tới nổ đùng, lần thứ hai thì là dùng âm nhu mạnh, điểm chết con ruồi, mà lại hắn vẫn là ăn mặc dày. Ở trên không liên kích ở giữa, lực lượng đều có thể đủ tinh chuẩn xuyên thấu qua giày. Này loại khống chế sức mạnh đơn giản khủng bố. Tô Kiếp trông thấy Joss biểu diễn hai lần thối pháp, không khỏi mỉm cười nói. Thối pháp của ngươi đích thật là đến một loại âm dương chuyển hóa. Tùy tiếp sở dục cảnh giới, này loại thối pháp, ta xem có thể đi cách đấu giới cầm vô địch thế giới. Đây không phải ngươi đã từng lý tưởng sao? Lúc kia, ta thật sự là cái gì cũng không biết. Toàn bằng nhiệt tình, Joss nói, hiện tại ta mới biết được. Cách đấu giới vô địch thế giới kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Đối với ám thế giới tới nói, hoàn toàn chính xác vẫn là có khiếm khuyết. Tô Kiếp nói, Joss, kỳ thật ta hết sức cảm tạ ngươi. Năm đó nếu không phải gặp ngươi, ta còn không biết công phu bí mật, có lẽ học tập 2 tháng, vẫn là trở về coi ta cao sinh, tuyệt đối sẽ không cho tới hôm nay cảnh giới này. Kỳ thật ngươi ở trước mặt ta biểu hiện ra thối pháp, còn là muốn cùng ta một, dù sao ngươi đạt được tay phần tiên sinh chỉ bảo, mà lại còn chiếm được tân tiến nhất thân thể huấn luyện kỹ thuật. Chúng ta một thoại, chẳng khác gì là tay phần tiên sinh cùng UD tiên sinh một lần nữa thử. Mặc dù ta huấn luyện viên, nói ngươi không cường hãn, nhưng ta như cũ là không tin. Ta đích xác là muốn cùng ngươi thử một chút. Joss nói, vào đi, lúc trước chúng ta lần thứ nhất chính thức thử, là tại võ giáo bên cạnh trong hẻm nhỏ, vừa lúc bị Trương Mạn Mạn nhìn thấy. Nàng còn nắm lúc ấy hai chúng ta đánh nhau ghi lại. Lần này một lần nàng lại tại nơi này. Thật là khéo a. Trong lúc nói chuyện, Joss, Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn đi vào bên trong. Trong này là rất lớn một cái phòng, mang theo Tây Phương cùng Phương Đông kết hợp phong cách. Toàn bộ phòng khách là thật dày thảm, người đạp đi hết sức mềm mại, thích hợp cách đấu, không dễ dàng ngã thương. Mà tại bốn phía toàn bộ đều là giá đỡ binh khí, đều là nhiều loại vũ khí lạnh, còn có đủ loại cung tiễn, quốc cung, anh cách lan trường cung các loại, quả thực là thế giới cổ đại binh khí bách khoa toàn thư. Joss đến phòng khách chi, chiếm cứ một cái phương vị bất động. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn phát hiện phương vị này rất khéo léo, là toàn bộ đại sảnh trận nhãn vị trí. Tại tia sáng, khí lưu, thậm chí cả địa thế mặt đều chiếm cứ ưu thế. Trừ cái đó ra, cùng bốn phía binh khí cũng phối hợp đến tốt vô cùng. Đây không phải phong thủy phương diện tri thức, mà là công phu tu luyện đến cảnh giới nhất định, một cách tự nhiên đoạt điểm di chuyển, biết cái nào điểm vị đối với mình có lợi nhất. Đương nhiên, nếu như học được phong thủy phương diện tri thức, cái kia có thể phân tích hắn càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân. Rõ ràng không có học qua phong thủy tri thức, nhưng trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Hô hấp mà lại, hắn đứng vững lạc hậu trong tích tắc. Hô hấp ở giữa, toàn bộ phòng khách chi binh khí giống như bị hô hấp của hắn lây. Trực tiếp sống lại, tại Trương Mạn Mạn trực giác chi, do tư duy cùng tinh thần, tựa hồ có khả năng thâm nhập vào mỗi kiện binh khí chi. Nắm binh khí cho kích hoạt, hoặc là nói, mỗi kiện binh khí, tại rèn đúc thành công trong tích tắc, hắn đều ẩn chứa linh tính. Hiện tại này chút linh tính đều rót vào Josh thân thể chi. Josh trong chớp mắt này biến thành vua trong binh khí. Đây là tai phần tiên sinh truyền thụ tu luyện của ngươi phương pháp sao? Tô Kiếp tùy ý đứng thẳng hỏi. Mạch suy nghĩ hết sức đặc biệt, hết sức có ý tứ. Thế mà mang theo đạo gia tu luyện phi kiếm loại kia ý tứ tại hắn. Không sai. Huấn luyện viên làm do ta thiết kế phương pháp huấn luyện. Hắn nói mỗi kiện binh khí, kỳ thật đều có linh hồn của mình tại hắn. Hắn đem cái này xưng là binh hồn. Đang luyện tập binh khí quá trình, nhất định phải nắm binh khí xem thành một cái độc lập cá thể. Hoặc là nói món binh khí này là một vị hài nhi. Người đang luyện tập binh khí quá trình, là tại đem nó nuôi lớn, rót vào linh hồn của mình. Nuôi nấng nó, khiến cho nó lớn lên. Sau khi lớn lên, lại để cho linh tính của nó thoát ly cái này xác thịt, tiến vào ngươi thế giới tinh thần của mình, cùng nó hòa làm một thể. Huấn luyện viên nói là theo quốc kiếm tiên ghi chép chi tìm tới linh cảm. Nhưng này loại tu hành chỉ thích hợp tinh thần cảnh giới cao người tu luyện. Josh nói, ta hết sức yêu quý vũ khí lạnh. Nơi này binh khí, đại bộ phận ta đều luyện tập qua, ăn cơm đi ngủ đều cùng với chúng, dùng huấn luyện viên sáng tạo phương pháp đặc thù để luyện tập chúng nó. Thậm chí có lúc, dùng máu tươi của mình tới bôi lên tại mặt, này tại rất nhiều người xem ra, giống như bệnh tâm thần, có thể tại dạng này luyện tập quá trình chi, ta đích xác là đạt được cực lớn thu hoạch. Ta có thể đột phá phương diện tinh thần cảnh giới, nhưng thật ra là toàn bộ nhờ vũ khí lạnh tu hành. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút ngươi tu hành kết quả đi. Tô Kiếp gật đầu, Justin, hoàn toàn chính xác có một môn đặc biệt phương pháp tu hành. Mà lại, môn này phương pháp, tại quốc cổ đại kiếm tiên tu luyện chi đã có hình thức ban đầu. Dĩ nhiên đây chẳng qua là chỗ ở lý luận chi. Một vị kiếm khách tại núi tu luyện kiếm thuật, hô hấp thổ nạp, đối kiếm thổ lộ hết, thậm chí dùng huyết tế kiếm. Truyền thuyết sau khi luyện thành, nhân kiếm hợp nhất, có thể ngự kiếm phi hành. Ở ngoài ngàn dặm, kiếm có hồn phách, tự động bay ra ngoài, lấy đầu người, lại bay trở về. Đương nhiên, đây là phán đoán. Không có khả năng có chuyện như vậy, nhưng người cùng binh khí câu thông, tinh thần cộng minh, binh khí mặt một cỗ linh tính tiến vào người thế giới tinh thần chi. Hỗ trợ lẫn nhau, đích thật là có khả năng cực đại trình độ phong phú người thế giới tinh thần. Tăng lên người tinh thần độ tinh khiết, như kiếm chi chân lý, chính là quân tử khí, dùng thẳng làm phong, tiêu sái phiêu giật. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, người nếu như thanh kiếm chi chân lý dung nhập tự thân tinh thần cảnh giới chi, tại tự thân tính cách chi, có được kiếm ý, vậy tuyệt đối có khả năng thu hoạch được to lớn thành. Mà đao chi chân lý, uy mãnh bá đạo, có hào kiệt khí, giết chó hạng người, trượng nghĩa cuồng dã, thương chi chân lý, nát đất phong hầu. Một người một ngựa một thương, bảy vào bảy ra, Quỷ ốc thần hào, làm vũ khí nhà Chi Vương, trùy chi thiên lý, dũng quan tam quân, vỡ vụn hết thảy, giống to một tiếng, trùy như thiên thần, roi chi chân lý, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vùng vẩy ở giữa, nổ đùng như sấm, nhu cực và sinh cương, như mỗi một loại này binh khí, mỗi dạng đều có đặc tính, có thể nói là nhân sinh tính cách cực hạn. Nếu như nắm đủ kiểu binh khí đặc tính dung nhập một lò rèn luyện tinh thần, cảnh giới của người nọ đó là cao thâm bậc nào? Chỉ bất quá, môn công phu này, Tô Kiếp cũng không có làm qua nhiều nghiên cứu, mà Tai Phần đại thủ lĩnh, tựa hồ có đi sâu nghiên cứu, thậm chí hắn lý niệm cũng là vạn vật đều có linh tính. Lấy hắn linh tính cho mình sử dụng, Long Thiên Minh tựa hồ chỉ là đạt được Tai Phần đại thủ lĩnh Gia Long, mà Joss là đạt được đại thủ lĩnh một chút tinh túy. Tô Kiếp theo Long Thiên Minh thân thấy được Tai Phần đại thủ lĩnh, ban đầu hắn nhận vì người nọ là như thế. Thế nhưng hiện tại theo Joss thân, hắn thấy được mặt khác đại thủ lĩnh. Hắn có một loại ảo giác, tựa hồ chỉ bảo Long Thiên Minh, căn bản không phải Joss huấn luyện viên, cả hai là hai cái hoàn toàn khác biệt người. Bất quá hắn biết, cả hai hoàn toàn chính xác là cùng một người. Nhưng hắn nhìn Joss về sau, ngược lại không dò rõ đại thủ lĩnh đến cùng là cái hạng người gì. Đại thủ lĩnh thế mà nhường Joss tu luyện loại công phu này. Ngắt bách ra binh khí chi linh tính, thành lập thế giới tinh thần của mình. Này có thể nói cũng là đường đường chính chính công phu. Dĩ nhiên cũng là khó khăn nhất luyện công phu. Loại công phu này tại cổ đại chỉ có một cái phỏng đoán. Mặc dù có một ít đi nếm thử, có thể kỳ thật cũng thành lập một chút lý luận tri thức mà thôi. Đó căn bản hình không thành được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Chỉ có tại hiện đại, hiểu được tầng sâu nhất tâm lý học tri thức, thêm trực giác cảnh giới, cùng vận động học các loại khoa học phương pháp, lại phản đi qua hiểu cổ đại những cái kia lý luận, kết hợp lại mới có thể dùng sáng tạo ra tới loại công phu này. Nắm cổ đại tưởng tượng, chuyển hóa làm hiện thực. Chúng ta bắt đầu đi. Joss cũng không rõ ràng Tô Kiếp đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng ra hiệu, sau đó chấn động quần áo. Đột nhiên chân đã đến Tô Kiếp trước mặt. Này một chân như kiếm đâm, như roi rút, như thương đâm, như đao gọt, như búa chém, như nện gõ, như câu liêm, quả nhiên ở giữa mấy chục loại binh khí đặc tính xuất hiện ở Joss chân. Joss chân ở trong nháy mắt này trở thành đủ loại binh khí, lực lượng thiên biến vạn hóa, nhất là cỗ khí thế kia để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá Tô Kiếp cũng là không quan tâm, Joss mặc dù thu được Tai Phần đại thủ lĩnh huấn luyện, có thể cùng Tô Kiếp khoảng cách lên tới vẫn là không thể đong đếm. Cho dù là Tai Phần đại thủ lĩnh tự mình đến, cũng chưa chắc có khả năng đánh bại dễ dàng Tô Kiếp. Xem như đánh bại hoặc là giết chết Tô Kiếp, chỉ sợ cũng trả giá một chút không ít đại giới. Tô Kiếp đối mặt Joss thiên biến vạn hóa một chân, đột nhiên ra tay, nhẹ nhàng một ô cản. Joss chân bị Tô Kiếp đón đỡ ở, biến hóa gì đều không thi triển ra được. Tựa hồ Tô Kiếp thân có một cỗ rất nặng chất keo, nắm chân của hắn cho dính trụ. Là trong tích tắc, Tô Kiếp cánh tay lắc một cái, Joss cả người bị rút ra căn mà lên, bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi cân bằng. Ở trên không, Joss một cái lộn mèo, tựa hồ còn muốn giữ vững thân thể. Nhưng Tô Kiếp đón đỡ cùng run run quán tính thật sự là quá lớn, còn tồn lưu tại thân thể của hắn chi, khiến cho hắn rơi xuống đất không ổn định, một thoáng té ngã trên đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.